Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm lạnh lùng cuối cùng. Anh ta lắc đầu và nói, tôi sẽ không bán tập đoàn Vân Việt. Chiếc nhẫn tuy có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng không thể sánh bằng tài sản của mẹ Đồng Khiết mà cô ấy đã liều mạng bảo vệ. Sắc mặt Môn Thuần hơi thay đổi, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc. Nhân tiện, anh Mạc, tôi có chuyện muốn nói với anh. Khi nào anh rảnh, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện được không? Được. Gã và Mạc Thiệu Khiêm hẹn gặp nhau tại khách sạn Thiên Nhã, rồi xoay người rời đi. Mạc Thiệu Khiêm làm việc đến tối muộn, anh ta cố gắng tăng ca để xoa dịu tâm trạng khó chịu của mình nhưng hoàn toàn vô ích. Đồng hồ điểm 11 giờ 30 tối, trong tiềm thức anh ta liền nghĩ mình nên về trước 12 giờ. Một giây tiếp theo, anh ta chợt nhớ ra không có ai đợi anh ở nhà nữa, lòng anh ta lại hụt hẫng. Mạc Thiệu Khiêm tắm rửa, nằm co ro trên chiếc giường nơi Đồng Khiết từng ngủ, mùi hương quen thuộc đọng lại trên chóp mũi. Tấm chăn và ga trải giường duy nhất mà Đồng Khiết không vứt đi trước khi 44, nên trên đấy vẫn còn mùi thơm của tóc. Mạc Thiệu Khiêm trằn trọc mãi không ngủ được, anh ta lại bị mất ngủ và đau đầu, trằn trọc mãi cũng không thể chợp mắt được. Cô giúp việc đã mang rất nhiều dầu thơm giúp dễ ngủ, còn thêm pha sữa nóng. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy mùi nước hoa công nghiệp thoang thoảng khiến đầu óc càng thêm choáng váng. Anh ta bắt đầu nhớ hương trầm mà Đồng Khiết tự tay làm, nhớ hương thơm của loài hoa cô ấy hái. Chúng giúp anh ta đi sâu vào giấc ngủ, động viên anh ta vào mỗi buổi sáng. Chỉ khi nào ngửi được hơi thở của Đồng Khiết mới giúp anh ta bình tĩnh lại. 13. Mạc Thiệu Khiêm ngủ không được, liền đứng dậy đi xử lý công vụ, hy vọng sau khi giải phóng năng lượng dư thừa, cơ thể đã mệt rã rời. Nhưng cho đến tận bình minh, anh ta vẫn mở to mắt, toàn thân chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc thô cứng. Mạc Thiệu Khiêm hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dung Ngọc. Lần trước hai người suýt đánh nhau, giờ đã chiến tranh lạnh. Người duy nhất mà Mạc Thiệu Khiêm có thể tìm thấy vào lúc này là Dung Ngọc, vì vậy anh ta chủ động đầu hàng trước, anh ta thỏ thẻ nói. Dung Ngọc, tôi xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu. Sáng sớm tinh mơ, Dung Ngọc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi nhìn thấy là Mạc Thiệu Khiêm gọi tới, oán hận trong lòng mấy hôm nay cũng lập tức tiêu tan. Dù sao đi nữa, anh ta cũng dọn dẹp mớ hỗn độn của Mạc Thiệu Khiêm nhiều lần rồi. Anh ta im lặng một lúc rồi nói, thật ra, câu này không nên nói với tôi, mà nên nói với Đồng Khiết. Thiệu Khiêm, làm anh em nhiều năm rồi, tôi sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ rơi cậu, nhưng cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng. Tôn trọng người C, H, E, T là lẽ dĩ nhiên, cậu ngược lại còn chỉ trích cô ấy. Cậu kết hôn với cô ấy được 3 năm, cô ấy là người như thế nào, mấy người ngoài như chúng tôi đều hiểu rõ. Chỉ có cậu vẫn luôn ngu ngốc đắm chìm trong giấc mơ giả tạo đồng tinh nguyệt thiêu dệt nên cho cậu. Mạc Thiệu Khiêm cúi đầu, ánh mắt không giấu nổi sự hổ thẹn. Đừng nói chuyện này nữa, Dung Ngọc, tôi muốn hỏi cậu có. Anh ta ngập ngừng một chút. Chậm rãi thốt ra một câu. Tấm ảnh nào của Đồng Khiết hay đồ đạc gì đó? Dung Ngọc sửng sốt, cậu muốn giữ ảnh của cô ấy à? Dung Ngọc khó hiểu hỏi. Cô ấy đã vứt bỏ toàn bộ đồ đạc của mình, trong nhà không còn lại thứ gì, cô ấy còn để lại dấu vết nào khác trên đời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiệu Khiêm không muốn nói anh ta cảm thấy ngôi nhà bỗng trở nên hết sức xa lạ, anh nôn nóng muốn tìm thứ gì đó lấp đầy nó. Thói quen của con người là một điều khủng khiếp. Anh ta đã quen với việc Đồng Khiết sắp xếp mọi thứ xung quanh mình, nhưng anh ta không cách nào chịu được sự ra đi của Đồng Khiết. Sau khi gặp Môn Thuần, nỗi đau của anh ta càng trở nên sâu sắc hơn. Tựa như có ai đó đã dùng D, A, O khắc trái tim thành một mớ hỗn độn và viết tên Đồng Khiết lên đó. Tôi sẽ thử tìm một số bức ảnh của cô ấy rồi in ra, nhưng đồ đạc thì không còn cái nào đâu. Dù sao, hay cả Hứa Nguyệt cũng không có bất kỳ di vật nào của Đồng Khiết. Cô ấy không định để lại bất cứ thứ gì cả. Cho dù có, Hứa Nguyệt cũng sẽ không chịu đưa cho cậu. Dung Ngọc ngập ngừng hồi lâu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Này, Thiệu Khiêm, tôi thấy có phải cậu còn yêu Đồng Khiết không? Mạc Thiệu Khiêm sửng sốt. Cách đây không lâu, anh ta luôn thề thốt Đồng Khiết là người anh ta ghét nhất trần đời. Nhưng bây giờ, đối mặt câu hỏi của Dung Ngọc, anh ta vô thức muốn phản bác, nhưng lại do dự. Anh ta có yêu Đồng Khiết không? Nếu không thì tại sao anh ta lại nhớ cô ấy ra giết? Cách chương.